Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, lần này không cần Hoắc Anh Tú dạy, Tô Tuệ Anh tự mình biết phải từ chối, nếu như bị Sở Trình Thiên phát hiện cô bây giờ đang bị Hoắc Anh Tú ép vào tường, cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Không nghiêm trọng đâu, anh đừng lên đây, bố mẹ em bây giờ vẫn chưa muốn gặp anh Trình Thiên, anh cứ về trước đi đã, coi như em xin anh đấy. Câu nói kia quá dài, Tô Tuệ Anh vốn dĩ đã cố kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà nức nở. Lúc này, Sở Trình Thiên lại nghĩ rằng là bởi vì bố mẹ của Tô Tuệ Anh phản đối chuyện của cô ấy và anh ở bên nhau, cho nên mới buồn bã mà nghẹn ngào, lập tức liền dịu dàng dỗ dành cô. Được, anh đi, anh bây giờ lập tức sẽ đi, hôm khác chúng ta sẽ chọn một ngày đẹp, chọn mua vài món đồ đến chính thức ra mắt bố mẹ em, có được hay không? Được, Tô Tuệ Anh run rẩy đáp lời. Vậy em cúp máy trước nhé. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Nói xong, cô dùng ánh mắt van nài Hoắc Anh Tú giúp cô tắt điện thoại đi. Hoắc Anh Tú cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhếch mép cười ác ý tàn nhẫn rút ba ngón tay từ trong người Tô Tuệ Anh ra, lúc này vẫn không muốn rời đi, anh ta giật chiếc điện thoại ở trước ngực Tô Tuệ Anh, hung dữ ném mạnh xuống nền đất. Bộp, một tiếng, chiếc điện chạm đất vỡ tan tành, Tô Tuệ Anh bị dọa tới mức toàn thân run rẩy. Mọi việc tôi đều nghe theo anh rồi, anh ấy cũng đi rồi, anh tha cho tôi đi. Tha cho cô, đây là lời nói thật lòng của cô ư, cô nhìn ngón tay của tôi xem. Hoắc Anh Tú giơ bàn tay vừa rút ra khỏi người Tô Tuệ Anh đến trước mặt cô, trên ngón tay dính đầy tơ máu nhàn nhạt, hơn nữa còn có rất nhiều chất dịch nhầy trong suốt. Mồm cô thì nói không muốn, nhưng cơ thể cô thì đang nói thật tiện nhân, trước đây tôi không phát hiện ra cô lại nhiều nước như vậy, thực ra cô với Tô Tuệ Vân đều cùng một ruột, dâm đãng từ tận xương tủy, đúng không hổ là hai chị em. Nhắc đến Tô Tuệ Vân, Hoắc Anh Tú không chịu được nghiến răng ken két, tối quá không về nhà, không chỉ có mỗi mình Tô Tuệ Anh, bởi vì cả Tô Tuệ Vân cũng không về. Ngày trước mỗi lần tan học Tô Tuệ Vân đều sẽ nhanh chóng trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, mặc đủ loại quần áo quyến rũ gợi cảm, nằm trên giường đợi anh ta, nhưng hôm qua lại là ngày đầu tiên không về nhà. Hoắc Anh Tú biết anh ta hôm vì quá hung bạo đã làm Tô Tuệ Vân sợ rồi, bất cứ người phụ nữ nào bị đàn ông điên cuồng làm tới mức máu chảy thành dòng, hôn mê bất tỉnh, trong tiềm thức đều sẽ sinh ra sợ hãi người đàn ông đó. Trong vòng một đêm, căn phòng thiếu mất hai người phụ nữ để anh ta làm càn, hôm qua Hoắc Anh Tú nhất định là đã trải qua một đêm cáu gắt bực dọc. Anh, khốn nạn, bỏ tôi ra, Tô Tuệ Anh bị anh ta nói thế thích lắc đầu nguầy nguầy. Không phải cô và Tô Tuệ Vân không giống nhau, cơ thể của cô chỉ dành cho người đàn ông mà cô yêu, chắc chắn là từ sau khi ở cùng với Trình Thiên, cơ thể của cô đột nhiên lại nhạy cảm khác thường, đừng nói đến bị Hoắc Anh Tú trêu đùa, chỉ cần để cô xem qua bức ảnh hay tiểu thuyết người lớn, cô đều không kiểm soát được mà chống ngực đập liên hồi, mặt mày nóng bừng. Đêm trước một chút quá nhanh như vậy, chắc hẳn cô vẫn chưa thật sự nếm mùi lợi hợi của tôi, bây giờ tôi sẽ để cô hiểu rõ một cách chính xác. Hoắc Anh Tú khinh mặt sự bất mãn và van vài trong mắt Tô Tuệ Anh. Xoẹt, một tiếng, tự kéo khóa quần của mình xuống, giải phóng dục vọng sớm đã lớn dần lên bên trong. Cách chương,